Ngạo Thế Đan Thần, chương 1463, Hợp tác, góc truyện audio.com, GT, một ít thế lực muốn cùng Chấn Ma Thần Điện kết minh, lúc này hội phái một ít tiên vương tới tham gia khảo hạch trở thành một điện chủ nói, có thể được phong phú tu luyện tài nguyên, thật không tệ. Lữ Kỳ Liên và Tiểu Lệ Chi đều đang ngó chừng Trầm Tường, mà Trầm Tường lại đang quan sát những người khác. Hỏa Thần Điện tiên vương cũng tới, nhượng hắn tương đối để ý thị một có kỳ lạ hơi thở thanh niên nam tử. Thần ma giáo, rốt cục phải có đại động tác sao? Long Tuyết Di nói rằng, xem ra khảo hạch này không thoải mái, còn có Hỏa Thần Điện cái tên kia. Còn nhớ rõ sao, người này tu luyện đạo thần, ban đầu là tiên quân thời gian tựu phi thường lợi hại. Trầm Tường nói rằng, ở đế thiên thời gian, cái kia Hỏa Thần Điện lợi hại. Tu thần người, giống như thần ma giáo đã giao thủ tối hậu Trầm Tường tiến công Hỏa Thần Điện đại tổng bộ thì cũng gặp phải tu thần người. Tổng cộng có 50 người tham gia điện chủ khảo hạch, chỉ cần có thể hoàn thành khảo hạch tựu có thể trở thành là điện chủ, song chúng ta Chấn Ma Thần Điện chí cao vô thượng Chấn Ma công pháp. Một lão điện chủ cất cao giọng nói, Trầm Tường trước đã mổ quá loại này khảo hạch cuối thông qua đều có thể trở thành là điện chủ, không có hạn định số lượng, mà lần này chỉ có 50 tiên vương tới tham gia toán là phi thường ít. Khảo hạch có nhất định nguy hiểm, tuy rằng các ngươi đều là tiên vương, nhưng cái khó miễn sẽ có ta sai lầm, hội mất tính mệnh. Lão điện chủ lại nói, cảm tới tham gia, bản thân đều có nhất định thực lực đương nhiên không quý thị cái này. Hiện tại trước tiên nói một chút về khảo hạch nội dung, mỗi một giới đều là bất đồng. Đây mới là mọi người tương đối quan tâm, Lữ Kỳ Liên có chút bận tâm khảo hạch thời gian, không có đối chiến, bởi vậy Tiểu Lệ Chi hay đi không, các nàng mục đích là giáo huấn Bách Hoa Thượng Đế. Khảo hạch mục đích chủ yếu chính là vì nhìn các vị đối Chấn Ma công pháp nắm giữ tới trình độ nào, sở dĩ chúng ta hội tống các ngươi khứ một tràn ngập tà ma địa phương. Lão điện chủ dừng một chút lại nói, bất quá trước đó, các ngươi đắc chọn một hợp tác bởi vì tại nơi loại trong hoàn cảnh mặt hai người liên thủ hội tương đối an toàn một ít. Lão điện chủ nhìn Trầm Tường, nói rằng, Bách Hoa Thượng Đế, ngươi chọn trước chọn một hợp tác dựa theo trước sau đi qua khảo nghiệm thứ tự lai nghĩ tiền 25 một mới có quyền. Quyết định, Trầm Tường trong lòng vui vẻ kích động hô ta muốn Hòa Tiểu Lệ Chi một tổ. Nghe được hắn như thế nhất hàm, mọi người nhất thời ngây dại, Hoa Đế bài giá Tiểu Lệ Chi lai chính là vì giáo huấn hắn, hắn đương nhiên cũng biết thế nhưng hắn hiện tại lại hậu chứ kiểm bì muốn hòa nhân ra một tổ. Ta phản đối, Tiểu Lệ Chi lập tức quát lạnh, người bài thứ 26, sở dĩ ngươi không có quyền phủ quyết. Lão điện chủ ha hà cười, như vậy ta rời khỏi. Tiểu Lệ Chi hung tợn trừng mắt Trầm Tường, yếu nàng và Trầm Tường một tổ đi làm sự còn không bằng để cho nàng đi tìm chết. Dựa theo ước định, rời khỏi nhu phải cho ta môn thập ức tiên tinh, sẽ kết tục khảo hạch hoàn, sẽ bồi thường chúng ta thập ức tiên tinh. Lão điện chủ cười đến càng thêm vui vẻ. Hành, Bách Hoa Cung tuy rằng nã cho ra, nhưng không duyên. Cớ vô cớ tựu làm cho ra, các nàng khẳng định không muốn, Tiểu Lệ Chi không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới Trầm Tường hai bên trái phải, thấy Trầm Tường cười hì hì kiểm, nàng rất muốn một cái tát phiến quá khứ. Rất nhanh, tất cả mọi người đã chọn xong, đại đa số đều là tuyển trạch chính quen thuộc cùng mình quan hệ không tệ. Như vậy kế tiếp các vị yếu cùng mình hợp tác luận bàn một hồi, phải tận lực sử dụng Chấn Ma công pháp, tốt nhất là dùng hết toàn lực, chỉ có như vậy các ngươi tài năng lý giải thực lực của đối phương, ở hợp tác thời gian mới có ăn ý. Lão điện chủ cười ha hà nói rằng, nếu như thua trận phương, phải nghe theo người thắng chỉ huy. Cái này đến phiên Trầm Tường ngớ ngẩn, hắn hiện tại hận không thể bà lão điện chủ đánh một trận, dĩ nhiên hội an bài như vậy. Tiểu Lệ Chi trong lòng vui vẻ, hắn chứ trên mặt của lộ ra nụ cười điềm mỹ, nhưng ở Trầm Tường trong mắt cũng kinh khủng như vậy, hắn biết và Tiểu Lệ Chi đánh một trận không thể tránh né, nói không chừng còn có thể lòi, nhượng người biết hắn là Trầm Tường. Bách Hoa Thượng Đế Tiểu Lệ Chi, do các ngươi bắt đầu trước. Mọi người đã tản ra, mà trong đại điện đang lúc trận pháp và kết giới toàn bộ mở ra, bọn họ loại này cấp bậc đại chiến, không có trận pháp và kết giới ngăn trở dư ba, giá khu vực trung tâm đô hội bị san bằng. Vừa mới bắt đầu Lữ Kỳ Liên cũng ám mắng thầm Trầm Tường vô sỉ, dĩ nhiên chọn Tiểu Lệ Chi tố hợp tác, bất quá bây giờ trong lòng nàng dễ chịu rất nhiều, chỉ ít có thể cho Tiểu Lệ Chi rất sung sướng giáo huấn Trầm Tường cho ăn. Trầm Tường không thể để cho người khác nhìn ra thân phận của hắn, sở dĩ hắn phải bảo lưu hứa thật lợi hại chiêu số, bởi vậy tựu thật to hạn chế thực lực của hắn, đối với hắn phi thường bất lợi, hơn nữa hiện tại lại không thể sử dụng binh khí. Xem ra chỉ có thể sử dụng Chấn Ma công pháp và thánh lực, cái gì khác cũng không thể dùng, một khi bị nhìn ra thân phận kế hoạch của ta tựu toàn bộ phao thang. Ở đây tựu có thật nhiều một Trầm Tường đại thù địch tư thế lực lớn đầu sỏ, còn có và hắn bực bội Lữ Kỳ Liên, hắn địa phương sở tại còn là Chấn Ma Thần Điện sao huyệt. thì là thua trận cũng không sợ, nhiều lắm là thính giá Tiểu Lệ Chi chỉ huy, bất quá hội thật mất mặt là được. Tô Mị Giao nói rằng, thua trận nói, quả thực không có thái tổn thất lớn, thì là mất mặt cũng là mất Bách Hoa Thượng Đế mặt của, hắn trầm tường mặt của một tổn thương gì. Người nếu như thua trận, thì không, thể lại dùng Bách Hoa Thượng Đế cái danh hiệu này. Tiểu Lệ Chi vẻ mặt tức giận hô, ta tại sao muốn nghe lời ngươi, thì là thua trận ta không trở ngại ta sử dụng Bách Hoa Thượng Đế danh hào ta tựu càng muốn dùng, ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, Trầm Tường phi thường liều mạng cười ha hả, phách lối dáng dấp nhượng này vây xem người của hắn đều muốn tấu hắn. Ta đây tựu đánh cho ngươi không dám dùng mới thôi. Tiểu Lệ Chi trong lòng giận dữ, đột nhiên biến mất trong nháy mắt kế tiếp tựu xuất hiện ở Trầm Tường trước người, bàn tay kéo hư ảnh, chiêu Trầm Tường mặt của phiến đánh tới. Trầm Tường thầm mắng một tiếng, giá Tiểu Lệ Chi dĩ nhiên như vậy hận, ngay từ đầu tựa như đả mặt của hắn, hắn phản ứng rất mạnh, tại nơi nguy cấp nhất khắc liên tục chờ mình khiêu tách ra một trường kia. Tiểu Lệ Chi xong, trường chấn động, chấn ma thánh lực cuồng dũng mãnh tiến ra, thấy Trầm Tường trong lòng nhất hãi, bởi vì cái loại này chấn ma thánh lực rất mạnh rất cuồng bạo, nếu như hắn hiện đang không có tu luyện ra thánh lực nói, căn bản không cách nào so sánh nàng cái loại này cường hãn chấn ma thánh lực. Biệt chỉ biết đóa, ngươi hẳn là như ngươi há miệng như nhau lợi hại, nhanh lên phản kích nha. Tiểu Lệ Chi cười lạnh nói, thấy Trầm Tường sợ choáng váng thần tình, trong lòng càng chẳng đáng. Phục ma quyền, Trầm Tường thấy Tiểu Lệ Chi một quyền đánh tới, phía sau dĩ nhiên xuất hiện một pho tượng thần thánh vĩ ngạn hư như khí thế loại này ép tới nhân không thở nổi, một con màu vàng cự quyền, đã nghiền ép nhiều. Thật mạnh, Trầm Tường vừa né tránh, chợt cảm giác được phía sau cũng truyền đến kinh khủng kia chấn ma thánh lực. Tiểu Lệ Chi đã tính đúng hắn hội né tránh, đi tới phía sau hắn, tấn mãnh đánh ra một cái phục ma quyền, ở giữa phía sau lưng của hắn. Bị hung hăng đánh một quyền, Trầm Tường bay ra ngoài, đánh vào kết giới mặt trên, không ngừng hộc máu. Cách chương,